Thần ấn vương tọa, chương 270, tinh không thần thánh kỵ sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Anh Nhi thắng trận này không tính thoải mái. Kết thúc cực hàn lĩnh vực, thân thể cô lảo đảo. Sau đó chậm rãi đi hướng khu nghỉ ngơi. Trận so đấu này đám triệu hoán sư linh hồn thánh điện nhìn như mê như say. Thì ra ma pháp triệu hoán còn có thể làm như thế. Lấy triệu hoán thú thi triển lĩnh vực, hiện nay bên trong linh hồn thánh điện tuyệt không ai làm được. Bao gồm Trần Hoành Vũ có được lĩnh vực thú hoàng cũng giống nhau. Trần Anh Nhi dùng thực của mình chứng minh lời Tam Thủy bà đã nói. Không sai, tu vi của cô như vậy, Tam Thủy bà đích thực không phải là đối thủ của cô. Sự cường đại của săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy theo so đấu tiếp tục ngày càng được các cường giả lục đại thánh điện thừa nhận. Trong đó cảm nhận sâu sắc nhất Lý Chính Trực. Vốn ông tưởng rằng trong săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy, chân chính ưu tú, cường đại chỉ có mình Long Hạo Thần, tối đa tăng một thải nhi. Nhưng xem tình trạng trước mắt, các đoàn viên khác cũng rất mạnh mẽ. Trần Anh Nhi và Vương Nguyên Nguyên cũng có được lĩnh vực. Hơn nữa uy lực còn khá mạnh. Lý Chính Trực tự hỏi, đổi lại là mình muốn thắng họ chắc chắn sẽ mất công rất nhiều. Trận đấu tiếp tục, sau vòng này, còn lại chỉ có 24 người. So đấu đặc biệt hấp dẫn. Trận chiến của Trần Anh Nhi và Lâm Thần không phải điểm sáng duy nhất. Mấy trận sau cũng lộ ra đặc sắc, bởi vì thực lực hai bên ngày càng mạnh. Năng lực lĩnh vực thỉnh thoảng xuất hiện trong sân đấu. Chân chính đã ghiền là dân chúng bên ngoài. Nếu không có thánh điện đại tái thì sao họ có thể thấy thực lực cường đại như vậy? Các trận đấu tiếp theo. Săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy có Hàn Vũ thua. Trong vòng thứ ba này, dường như săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy đã mất hết may mắn. Y đụng phải ông nội Trần Anh Nhi, điện chủ linh hồn thánh điện, Trần Hoành Vũ, trước lĩnh vực thú hoàng cường đại. Không có lĩnh vực thì y không có chút cơ hội nào. Nhưng Hàn Vũ cũng thể hiện ra thực lực của mình. Dựa vào lực phòng ngự cường đại của thủ hộ kỵ sĩ, y đối mặt lĩnh vực thú hoàng thúc đẩy vạn thú điên cuồng tấn công đã chống cự lâu tới 10 phút mới bại trận. Mà đồng bạn của y, Tà Nhãn Bạo Quân cũng để lại ấn tượng sâu trong lòng mọi người. Tà Nhãn Bạo Quân tương đương với cường giả đỉnh cấp 8. Tinh thần lực cường đại của nó trấn áp, khống chế, thậm chí triệt tiêu gần hết tăng phúc của lĩnh vực thú hoàng. Đáng tiếc là Tà Nhãn Bạo Quân muốn tiến hóa nữa thì cần có kỳ ngộ đặc biệt mới được. Về mặt tọa kỵ, Trương Phóng Phóng, Hàn Vũ, Dương Văn Chiêu, Đoạn Ức đều gặp phải nan đề tọa kỵ khó thể tiến hóa lên cấp 9. May mắn là Trương Phóng Phóng, Lâm Hâm, Từ Mã Tiên, Vương Nguyên Nguyên đều thuận lợi chiến thắng đối thủ. Thông qua vòng thứ 3 thi đấu cá nhân, trong săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy, chưa ra trận chỉ còn lại Long Hạo Thần và Thải Nhi. 24 trận vòng thứ 3 chỉ còn lại 4 trận cuối. Lúc này biểu tình ôn hòa của Long Hạo Thần hơi thay đổi. Trong trận đấu đơn thánh điện đại tái không phải không có khả năng rút chúng đồng bạn. Bây giờ chỉ còn lại 8 người. Xác suất hắn và Thải Nhi gặp gỡ nhau rất lớn. Nghĩ tới đây, Long Hạo Thần bất giác nhớ lại năm đó tham gia thi đấu tuyển chọn săn ma đoàn. Hắn và Thải Nhi đụng độ, nàng lựa chọn từ bỏ. Chẳng lẽ lịch sử sẽ lại tái diễn lần nữa sao? Nhớ tới khi đó mình vì giữ lời hứa với Lâm Hâm, không kịp giải thích cùng Thải Nhi đã ra quyết định, tổn thương nàng sâu đậm. Ánh mắt Long Hạo Thần càng biến dịu dàng hơn. Nhẹ nắm tay Thải Nhi, hắn nhỏ giọng nói, nếu chúng thật sự đụng độ, lần này hãy để anh nhận thua, có được không? Thải Nhi ngây ra, Hạo Thần, anh, Long Hạo Thần mỉm cười nói, năm đó rõ ràng em có thể thắng anh nhưng lại lựa chọn từ bỏ so đấu. Vì sao anh không thể một lần bỏ cuộc vì em? Thải Nhi bật cười, nói, chàng ngốc, đừng có làm dối. Tình huống bây giờ sao giống năm đó được? Khi ấy đối với chúng ta thắng thua không là gì. Lần này lại liên quan đến tương lai chúng ta đối kháng ma tộc. Anh mới là đoàn trưởng Quang Chi Thần Hy. Là lãnh đạo của mọi người. À, xem ra chúng ta không cơ hội gặp nhau tại vòng này. Lúc hai người nói chuyện thì một luồng ánh sáng rơi vào người Thải Nhi. Cái khác thì rơi về phía Thích Khách Thánh Điện phương xa. Người được chọn chính là Hiệp giả Thánh Nguyệt. Nhìn Hiệp giả Thánh Nguyệt biểu tình hơi không cam lòng. Long Hạo Thần kiềm không được bật cười. Xem ra ông cố muốn so tài với em một phen. Thải Nhi khẽ cười nói. Không đâu, quả nhiên. Không đợi Thải Nhi ra sân thì Hiệp giả Thánh Nguyệt đã trầm giọng nói. Ta tự nhận không địch lại. Từ bỏ so đấu. Nói xong ông ngồi trở về vị trí. Không bước ra ngoài. Ai có thể ngờ năm Thánh Điện tham gia thi đấu cá nhân. Mới là vòng thứ ba đã có ba vị điện chủ dẫn đội rời khỏi cuộc chơi. Rút lui đơn giản nhất phải tính tới Thánh Nguyệt. Không ngờ trực tiếp nhận thua. Còn bảo không phải đối thủ của Thải Nhi. Khi Thích Khách Thánh Điện đối diện Thải Nhi thì đây đã là lần thứ hai. Đến tận đây, Quang Chi Thần Hy đã có 6 người thông qua vòng thứ ba. Họ còn một người chưa ra sân. Ánh sáng tuyển chọn lại lấp lánh. Gần như rời khỏi Thải Nhi lan tới chỗ Long Hạo Thần. Đối thủ của Long Hạo Thần thì ở Kỵ Sĩ Thánh Điện. Liên tục 2 trận đều là đối đầu với đồng môn. Đó là một kỵ sĩ lớn tuổi. Tuổi lớn hơn Long Thiên Ấn một chút. Lão chậm rãi đứng dậy. Gật đầu với Long Hạo Thần ngồi ở hàng sau. Thanh âm già nua hùng hồn. Hãy để chúng ta quyết đấu một trận giữa kỵ sĩ đi. Nói xong câu đó. Lão sải bước đi hướng sân đấu. Long Hạo Thần phản xạ nhìn ông nội. Long Thiên Ấn nở nụ cười bất đắc dĩ với hắn. Khiến hắn giật mình. Biểu tình của ông nội nói cho hắn biết. Vị kỵ sĩ lớn tuổi này là người Long Thiên Ấn không thể sai khiến. Nên biết rằng. Thần Ấn kỵ sĩ ở trong Kỵ Sĩ Thánh Điện có quyền uy gần như chí cao vô thượng. Kỵ sĩ mà Long Thiên Ấn cũng không thể khống chế thì hiển nhiên có địa vị rất cao. Long Hạo Thần cùng vị kim tinh cơ tòa kỵ sĩ này vào trong sân đấu lớn. Tự động tăng tốc tiến lên. Chạy hướng phương xa. Kéo giãn khoảng cách với lão kỵ sĩ. Đây là lễ tiết vãn bối đối với trưởng bối. Hắn không thể đứng đó chờ vị trưởng giả này đi tới chỗ xa. Tên ta là Dương Hạo Vũ. Một trưởng lão không quản việc gì. Lần này Hạo Hàm không đến. Ta thay hắn và cũng vì chính ta cảm ơn ngươi. Cảm ơn người cứu lại dòng độc đinh Dương gia chúng ta. Nói xong lão hướng Long Hạo Thần hành lễ kỵ sĩ. Thế là Long Hạo Thần mới biết thân phận của ông lão. Không ngờ ông là huynh đệ của điện chủ Dương Hạo Hàm. Xem hình dạng thì rất có thể là anh trai. Hèn chi ngay cả ông nội cũng rất tôn kính lão. Hắn vội vàng trả lễ. Dương Hạo Hàm ánh mắt nghiêm túc nhìn chăm chú Long Hạo Thần. Ta sớm đã nghe Hạo Hàm và Thiên Ấn nhắc tới ngươi. Ngươi rất ưu tú, vượt qua gia gia và phụ thân của ngươi. Nhưng dù sao ngươi còn quá trẻ tuổi. Kỵ sĩ Thánh Điện không có kỵ sĩ nhận thua. Muốn để ta chấp nhận ngươi. Vậy rất đơn giản, đánh bại ta đi, mời. Nói rồi lão kỵ sĩ hét lớn một tiếng. Sau lưng lòe ánh sáng vàng. Một luồng sáng chia thành hai. Nhanh chóng tách ra hai bên. Phủ lên người Dương Hạo Vũ. Chỉ thấy trên người Dương Hạo Vũ tầng sáng vàng chớp mắt lan tràn. Chốc lát giáp vàng đã trùm lên người lão. Cùng lúc đó, đôi trọng kiếm thò ra khỏi tay lão. Khí thế lãnh liệt hóa thành hữu hình. Xung quanh lấp lánh ánh sáng vàng. Khiến Long Hạo Thần cảm giác như mình đang ở trong trời sao. Một bên trời sao có con dã thú cường đại đang há miệng muốn nuốt hắn. Nhìn thấy hình ảnh này. Khu nghỉ ngơi ma pháp thánh điện. Lý Chính Trực bỗng biến sắc mặt. Thất thanh nói. Là hắn. Thì ra là hắn. Hèn chi Long Tinh Vũ trong kỵ sĩ thánh điện không xuất trận. Nhưng chẳng phải hắn đã bế quan gần 50 năm sao. Tuy Đàm Hoàn thua trận phía trước. Nhưng bởi vì vòng này chưa kết thúc, cô còn ở trong khu ma pháp thánh điện. Nghe vậy thì tò mò hỏi. Lão sư, người này là ai? Chẳng lẽ còn lợi hại hơn cả Thần Ấn kỵ sĩ? Bình thường Lý Chính Trực luôn là cười híp mắt. Dù lúc trước bị chọn đấu với Long Thiên Ấn thì ông vẫn bình tĩnh như thường. Nhưng kỵ sĩ trước mắt lại khiến ông biến sắc. Hiển nhiên có điểm nào đó không tầm thường. Biểu tình Lý Chính Trực trở lại bình thường. Trầm giọng nói, về mặt nào đó thì hắn mới là cường giả mạnh nhất kỵ sĩ thánh điện. nếu năm đó hắn được thần ấn vương tọa thừa nhận, có lẽ hắn đã trở thành lãnh đạo chân chính lục đại thánh điện. Liên minh thánh điện cũng sẽ không chia năm xẻ bảy như hiện nay. À, Đàm Hoàn kinh ngạc, cô chưa từng nghe lão sư đánh giá cao một người như vậy. Hơn nữa còn là một kỵ sĩ. Cho dù đối với Long Hạo Thần thì Lý Chính Trực cũng có phần giữ lại. Cho rằng hắn còn quá trẻ. Lý Chính Trực nói, hắn tên là Dương Hạo Vũ. Có thể nói là nhân vật truyền kỳ một thời. Minh chủ Thánh Minh Dương Hạo Hàm là em ruột của hắn. Về mặt nào đó thì Dương Hạo Hàm xem như là đệ tử của hắn. Từ đó ngươi có thể tưởng tượng ra hắn mạnh cỡ nào rồi chứ. Hắn lớn hơn Dương Hạo Hàm gần 30 tuổi. Năm đó khi hắn thành danh thì Dương Hạo Hàm mới chỉ gia nhập vào kỵ sĩ thánh điện mà thôi. Thiên phú của Dương Hạo Vũ cực cao. Tính cách mạnh mẽ, được tiếng là kỵ sĩ có khí chất vương giả nhất. Hắn cũng là một chừng giới kỵ sĩ. Nghe nói chừng giới kỵ sĩ duy nhất hiện nay trong kỵ sĩ thánh điện. Long Tình Vũ chính là dựa theo điển tịch chừng giới kỵ sĩ hắn để lại tu luyện. Dương Hạo Vũ chưa bao giờ sử dụng bất kỳ vũ khí trang bị nào. Bởi vì hắn có một ma thú rất đặc biệt. Tên gọi Tinh Không. Loại ma thú này từ ý nghĩa nào đó thì đã thoát khỏi phạm trù ma thú. Thuộc về tồn tại vượt qua cấp 9. Nó có thể hóa thành bất cứ hình thái nào. Trợ giúp Dương Hạo Vũ tiến hành tu luyện. Trong quá trình tu luyện, còn có thể giúp hắn hấp thu lực lượng nhật nguyệt tinh thần. Dựa theo bối phận thì hắn là trưởng bối của ta. Ta không biết khi nào hắn đột phá cấp 9. Nhưng hắn lại có hành động vĩ đại xưa nay chưa từng có trong kỵ sĩ thánh điện. Từ chối trở thành thần ấn kỵ sĩ. Cái gì? Đàm Hoàn thất thanh kêu lên. Sao có thể được? Trở thành thần ấn kỵ sĩ ý nghĩa có được một thần khí. Hơn nữa trở thành điện chủ kỵ sĩ thánh điện. Lý Chính Trực thở dài nói. Đương nhiên Dương Hạo Vũ biết điều này. Nhưng hắn thật sự quá kiêu ngạo. Hắn có được thần thú tinh không vượt trên cấp 9. Khi đi tới thần ấn vương tọa đã được vài thần ấn vương tọa thừa nhận. Nếu khi đó hắn lựa chọn thì có thể lập tức trở thành một vị thần ấn kỵ sĩ. Nhưng hắn không làm như vậy mà thỉnh cầu thần ấn vương tọa cường đại nhất cũng chưa từng được người sử dụng. Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa. Cuối cùng, hắn bị Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa từ chối. Hắn cũng không lựa chọn thần ấn vương tọa khác. Sau khi được kỵ sĩ thánh điện trao cho danh hiệu tinh không thần thánh kỵ sĩ, hắn bắt đầu quanh năm bế quan. Truyền rằng sau này hắn lại từng muốn Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa thừa nhận nhưng vẫn không thành công. Bởi vì hắn bế quan thời gian quá dài, đã sớm tránh khỏi tầm mắt cao tầng lục đại thánh điện. Không ngờ thánh điện đại tái lần này Dương Hạo Hàm lại mời hắn ra. Nói đến đây, biểu tình của Lý Chính Trực có chút lạc lõng. Xem ra ta vẫn quá mức tự tin. Bên trong kỵ sĩ thánh điện, Dương Hạo Hàm có chút không phục nói. Lão sư, chẳng lẽ ông ta có thể thắng được người sao? Lý Chính Trực lắc đầu. Nói, nếu như là ta đối mặt hắn thì khả năng chiến thắng tuyệt đối không hơn 5 phần. Lại còn là dưới tình huống không có hạn chế. Được sử dụng trang bị. Ngươi hãy xem đi. Hắn sẽ cho ngươi thấy thực lực của tinh quang thần thú cường đại cỡ nào. Nó từng được tiếng là thần thú số 1 dưới tinh không? Dương Hạo Hàm còn là thủ tịch trưởng lão kỵ sĩ thánh điện. Lần này chắc Long Hạo Thần sẽ nhận được bài học sâu sắc. Nhưng vậy cũng tốt. Hắn quá trẻ tuổi. Đối với người trẻ tuổi thì thất bại có đôi khi là kinh nghiệm tốt nhất. Nếu bây giờ Long Hạo Thần có thể nghe thấy lời của Lý Chính Trực, chắc chắn hắn sẽ rất đồng ý, bởi vì hắn từng bị một lần đả kích trầm trọng nhất. Vì điều đó trả giá sinh mệnh của mình. Hiện tại hắn sống lại một lần, sớm tẩy sạch tham niệm, nội tâm trầm tĩnh như nước. Long Hạo Thần không biết Dương Hạo Vũ có lịch sử huy hoàng như vậy. Mắt thấy trên người lão xuất hiện giáp và vũ khí thì giật mình. Nhưng biểu tình nhanh chóng bình thường như cũ. Trước mặt hắn, sao 6 cánh màu vàng xuất hiện. Hắn không biết huy hoàng của Dương Hạo Vũ. Lại cảm nhận được lão mang đến uy hiếp to lớn. Nếu không dùng tọa kỵ hỗ trợ thì hắn không có tự tin chiến thắng được kỵ sĩ cường đại này. Trước mặt Long Hạo Thần xuất hiện sao 6 cánh màu vàng rất nhu hòa. Ánh sáng vàng lấp lánh vẽ ra từng đường nét sao 6 cánh. Dần tỏa vầng sáng 7 sắc. 7 sắc chỉ là đại biểu một loại cảnh giới. Từ ý nghĩa nào đó thì cùng cấp với thần khí. Ngay sau đó, một thân hình xuất hiện trước mặt Long Hạo Thần. Thân dài hơn 4 mét, cao trên 2 mét, có đôi cánh to lớn mở ra hai bên người. Toàn thân vàng rực rỡ, tỏa ra ánh sáng 7 sắc. Cái sừng trên đỉnh đầu tỏa ra sắc 7 màu. Nó vừa xuất hiện, quang nguyên tố trong sâu đấu lớn lập tức quay quanh người nó. Vốn từng điểm sáng xuất hiện trong không khí đều bị trục xuất khỏi phạm vi vầng sáng 7 sắc. Thần thánh độc giác thú. Dương Hạo Vũ trông thấy ma thú xuất hiện trước mặt Long Hạo Thần thì khá là kinh ngạc. Trong truyền thuyết có vài loại ma thú bị gọi là tọa kỵ tốt nhất của kỵ sĩ. Kỵ sĩ có được loại tọa kỵ này thì có thể lấy chúng nó đến mệnh danh. Trong đó đứng đầu chính là thần thánh Long kỵ sĩ. Tiếp đó chính là thần thánh độc giác thú kỵ sĩ. Mặt sau mới là Long kỵ sĩ. Thần thánh độc giác thú có thể xếp hạng 2 thì thấy được nó đối với kỵ sĩ là loại tăng phúc và vinh quang cỡ nào. Dương Hạo Vũ bị gọi là tinh không thần thánh kỵ sĩ cũng bởi vì tọa kỵ của lão. Nhưng tinh không thần thú không có ghi chép trong thời cổ đại. Không thuộc về xếp hạng danh hiệu tọa kỵ của kỵ sĩ. Bởi vì bản thân thần thú tinh không cường đại nên mặt sau mới gia tăng. Long Hạo Thần triệu hoán ra thần thánh độc giác thú mới chân chính là xếp hạng thứ 2. Long Hạo Thần nhoáng người đã ngồi trên lưng thần thánh độc giác thú. Bỗng chốc trên người thần thánh độc giác thú tỏa ra vầng sáng 7 sắc. Cũng nhiễm người hắn thành 7 sắc. Mơ hồ có vầng sáng bao bọc trên người Long Hạo Thần. Thời cổ đại từng có một truyền thuyết. Người yêu lý tưởng nhất trong lòng các thiếu nữ phải là chân đạp mây tía 7 sắc. Mặc kim giáp thánh y, cái gọi là mây 7 sắc ý chỉ thần thánh độc giác thú. Còn về kim giáp thánh y là cái gì thì hiện tại nhân loại không còn ai biết. Nhưng từ ý nghĩa nào đó thì thần ấn vương tọa tuyệt đối có thể tính vào trong. Không phải sao? Không biết đã bao nhiêu năm thần thánh độc giác thú không xuất hiện. Đã sớm mất tích trên thánh ma đại lục. Không ai ngờ được Long Hạo Thần lại triệu hoán ra tọa kỵ thế này hỗ trợ mình chiến đấu. Không thể dùng trang bị nhưng không ngại gì có tọa kỵ hỗ trợ mình. Sau ngắn ngủi kinh ngạc, biểu tình của Dương Hạo Vũ đã trở lại bình thường. Nhưng ông không nóng vội tấn công mà nói với hướng đài khách quý kỵ sĩ Thánh Điện. Tổng trọng tài trưởng, ta có một thỉnh cầu. Bởi vì ma thú của ta nên trước giờ chưa từng sử dụng trang bị vũ khí. Năng lực của ta không liên quan đến trang bị. Bởi vậy trận chiến này ta triệu hoán ra đồng bạn thì tất nhiên sẽ chiếm ưu thế. Bởi vậy, ta xin tổng trọng tài trưởng đặc biệt cho phép Long Hạo Thần sử dụng trang bị trong trận chiến này. Lời vừa thốt ra, rung động toàn trường, biết rõ Long Hạo Thần triệu hoán ra là thần thánh độc giác thú có độ phù hợp kỵ sĩ xếp thứ 2. Vậy mà Dương Hạo Vũ còn yêu cầu cho hắn sử dụng trang bị. Đây là tự tin như thế nào chứ? Hiển nhiên lão cho rằng Long Hạo Thần trong trạng thái này còn chưa phải đối thủ của mình. Khu thí sinh nghỉ ngơi kỵ sĩ Thánh Điện. Các thành viên Quang Chi Thần Hy nghe xong lời của Dương Hạo Vũ. Sắc mặt biến quái lạ. Lâm Hâm nhịn không được nói. Vị lão kỵ sĩ này phải chăng đã quá tự tin rồi? Không lẽ ông ấy chưa trông thấy đại ca từng thi triển quang thần lĩnh vực sao? Long Thiên Ấn liếc y một cái. Lạnh nhạt nói. Người thanh niên có tự tin là chuyện tốt, nhưng đừng mù quáng kiêu ngạo. Tuy Hạo Thần ưu tú nhưng trận này ta không cho rằng nó thắng. Các ngươi có biết 50 năm trước, Dương Huynh chính là thần thánh kỵ sĩ ngang hàng với tiền bối Trần Cuồng không? Về thực lực cá nhân thì Huynh ấy thậm chí còn vượt qua tiền bối Trần Cuồng mấy bậc. Tuy Huynh ấy không phải là thần ấn kỵ sĩ nhưng vẫn đều là cường giả số một trong kỵ sĩ Thánh Điện. Nếu không phải lần này Thánh Điện đại tái quá quan trọng, chúng ta không thể mời Dương Huynh ra trận được. Phụ thân của Hạo Thần, cũng chính là con trai ta. Long Tình Vũ tối đa xem như ký danh đệ tử của Dương Huynh mà thôi. Nghe Long Thiên Ấn nói vậy, các thành viên săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy mới hiểu được Long Hạo Thần sắp đối mặt một vị cường đại cỡ nào. Thần ấn kỵ sĩ chỉ là ký danh đệ tử của lão, còn cường đại hơn cả Trần Cuồng truyền kỳ. Cái này, đại ca có may mắn cỡ nào vậy trời? Long Thiên Ấn nhàn nhạt nói. Bây giờ không sợ cho các ngươi biết, ta không chắc Lý Chính Trực có thành công đột phá hay không. Nhưng trước Lý Chính Trực, cả Liên Minh Thánh Điện chỉ có một vị tu vi đột phá cấp 9 bậc 4. Đó chính là thần thánh kỵ sĩ này. Lời vừa thốt ra, thành viên săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy đều hoảng sợ. Trong bọn họ, trừ Đoạn Ức và Dương Văn Chiêu ra, mấy người khác đều tiến vào cấp 9. Chân chính vào cấp 9 họ mới hiểu rõ tu luyện mặt sau gian nan cỡ nào. Gần như mỗi tăng 100 điểm linh lực là sẽ gặp phải bình cảnh. Đột phá cấp 9 bậc 4 có ý nghĩa như thế nào? Ý nghĩa nội linh lực của Dương Hạo Vũ đã vượt qua 40 vạn. Tu vi của Long Hạo Thần thì họ biết rõ. Cấp 9 bậc 2, bị kẹt giữa bình cảnh bậc 3. Nhưng bởi vì hắn có trái tim vĩnh hằng, nội linh lực hơn cường giả cấp 9 bình thường 9 vạn. Bởi vậy nội linh lực đạt tới hơn 29 vạn. Nhưng dù sao hắn chỉ mới là đỉnh bậc 2, còn chưa tiến vào bậc 3. Còn Dương Hạo Vũ thì đã tiến vào bậc 5. Trên cấp 9 thì chênh lệch mỗi bậc cực lớn, đều có rất nhiều biến cố. Có thể nói, trên cấp 9 mỗi đột phá một bậc thì cần hao phí tinh lực. Không dễ dàng như người mới học tu luyện đến cấp 9. Nhưng sau ngắn ngủi chấn kinh, thành viên săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy rất nhanh bình tĩnh lại. Ngồi ngay ngắn nhìn trong sân đấu lớn, Long Thiên Ấn kinh ngạc phát hiện, trên mặt những thanh niên này, ông trông thấy tin tưởng và cố chấp. Khi biết được thực lực của Dương Hạo Vũ mà họ còn có thể tin tưởng như vậy. Nhìn từ khía cạnh nào đó thì Long Hạo Thần đã trở thành một loại tín niệm trong lòng họ. Có tín niệm chấp nhất này, họ tin tưởng tuyệt đối Long Hạo Thần chiến thắng. Nếu đã vậy thì đặc biệt cho phép Long Hạo Thần sử dụng trang bị. Trần Cuồng rất nhanh đáp lại. Vốn đa số người cho rằng tổng trọng tài trưởng sẽ không đồng ý, thế mà ông lại chấp nhận. Một ít cao tầng tuổi trẻ chút trong lục đại thánh điện rất là khó hiểu. Thánh điện đại tái luôn lấy công bình trước tiên. Cho phép Long Hạo Thần dùng trang bị thì sẽ công bình với thí sinh khác không? Còn các cường giả lâu năm thì đều nhìn chằm chằm Dương Hạo Vũ. Dù họ chưa từng thấy qua thần thánh kỵ sĩ truyền kỳ nhưng đều nghe qua truyền thuyết của lão. Long Hạo Thần đã chiến thắng Khâu Vĩnh Hạo. Giờ hắn đại biểu cho lứa tuổi thanh niên. Đối mặt thần thánh kỵ sĩ. Trận so đấu này, kỵ sĩ nào thắng kỵ sĩ nào thua đã không còn quan trọng. Quan trọng là vốn có nhiều người bị ma pháp thánh điện lôi kéo nay trong lòng biến đổi. Kỵ sĩ thánh điện có cường giả cỡ như thần thánh kỵ sĩ. Còn có thiên tài tuổi trẻ như Long Hạo Thần. Địa vị thống trị của họ thật sẽ bị ma pháp thánh điện thay thế sao? Người sáng suốt đều nhìn ra được. Ty Lý Chính Trực ưu tú. Cũng kế hoạch đã lâu. Nhưng ông thua. Thua vào tay người không tham gia lần thánh điện đại tái này. Lại là minh chủ đợt trước Liên Minh Thánh Điện. Dương Hạo Hàm. Dương Hạo Hàm mới là người mưu tính sâu xa. Dương Hạo Vũ nhận được câu trả lời khẳng định của Trần Cuồng xong gật đầu với Long Hạo Thần. Tốt rồi, bây giờ ngươi có thể mặc trang bị. Cảm ơn tiền bối. Long Hạo Thần gật đầu. Nhảy người lên, chân đạp kim tinh cơ tòa giáp. Bộ giáp lấp lánh ánh sáng da cam lại bao phủ người. Khi hắn leo lên lưng thần thánh độc giác thú thì trong đôi tay cũng xuất hiện song trọng kiếm. Trọng kiếm tay trái tỏa ánh sáng xanh biếc lấp lóe ánh sáng trắng. Trọng kiếm này tay phải tỏa ánh sáng đỏ lấp lóe bảy sắc. Chính là Lam Vũ, Quang Phù Dung và Quang Minh nữ thần Vịnh Thán. Nhìn Long Hạo Thần mặc xong trang bị, trong mắt Dương Hạo Vũ bất giác lộ ra khen ngợi. Lão khen là sự trầm ổn của Long Hạo Thần. Đổi làm thanh niên khác, cỡ tuổi như Long Hạo Thần đã có thành tựu như vậy chắc chắn sẽ xuất hiện cảm xúc kiêu ngạo. Trong thánh điện đại tái, trước mặt rất nhiều cường giả, Dương Hạo Vũ đề ra việc để hắn mặc trang bị chiến đấu. Đây không thể nghi ngờ là loại sỉ nhục hắn. Nhưng sau khi được tổng trọng tài trưởng Trần Cuồng cho phép, Long Hạo Thần không nóng không vội mặc vào trang bị. Ánh mắt của hắn luôn bình tĩnh như vậy. Cảm xúc chẳng chút biến đổi. Sự trầm tĩnh này đã vượt qua tuổi hắn nên có. Xin tiền bối chỉ dạy cho. Quang minh nữ thần vịnh thán trong tay phải Long Hạo Thần vỗ vào vai trái. Hướng Dương Hạo Vũ ý bảo. Dương Hạo Vũ nhẹ gật đầu. Trọng kiếm trong đôi tay chỉ xéo mặt nói. Bình thản nói. Bắt đầu đi. Cùng với tiếng kêu của lão. Trên người hai người gần như cùng lúc lấp lánh ánh sáng. Ánh sáng vàng mênh mông tỏa ra quanh người Long Hạo Thần. Vang lên thanh âm êm tai giống như lúc đối mặt Khâu Vĩnh Hạo tràn ngập cả sân đấu. Từ người Dương Hạo Vũ cũng tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Cùng là ánh sáng vàng. Nhưng khác với Long Hạo Thần. Ánh sáng của lão tỏa ra trong trời đêm. Lấy Dương Hạo Vũ làm trung tâm. Mảnh không gian rộng lớn hóa thành trời sao. Tựa như lão chuyển cả bầu trời vào đây. Trong trời sao này, có vô số điểm sáng vàng, mang theo linh lực dao động kỳ lạ, thành thế ngang hàng với quang thần lĩnh vực của Long Hạo Thần. Nguồn truyện, truyện phun, lĩnh vực hai bên hình thành lực đẩy, khiến khoảng cách giữa họ kéo càng xa. Một bên là ánh vàng mênh mông mà tinh thuần, một bên là trời sao thần bí mà vô tận. Khi hai lĩnh vực xuất hiện bày ra chênh lệch rõ ràng. Vang lên giọng nói lạnh nhạt của Dương Hạo Vũ. Quang thần lĩnh vực của ngươi là dựng trên cơ sở thần quyến giả hiểu biết và thân thiết đối với quang. Còn quang của ta là đến từ trời sao. Không thuộc về thế giới này. Càng không ở trong trưởng quản của quang thần. Vậy nên ngươi không thể tước đoạt quang của ta. Đây là tinh lĩnh vực của ta. Hãy đón một chiêu tinh thần. Nói rồi thân hình Dương Hạo Vũ không động đậy. Tay phải bỗng nâng lên trọng kiếm chỉ hướng Long Hạo Thần. Thoáng chốc hàng ngàn ánh sao từ trong lĩnh vực của lão bắn ra. Tụ tập ở mũi kiếm. Sau đó hóa thành luồng sáng vàng bay thẳng tới Long Hạo Thần. Hóa lực lượng ngôi sao thành của mình. Đây chính là phép tắc tinh thần mà Dương Hạo Vũ tự sáng chế ra. Luồng sáng tinh thần xẹt qua thoạt trông rất bình hòa. Nhưng khi nó tiến vào quang thần lĩnh vực của Long Hạo Thần thì dường như không bị ảnh hưởng gì. Chớp mắt đã tới trước mặt hắn. Long Hạo Thần không dùng cứng đối cứng. Sáu cánh to lớn sau lưng cùng dương ra. Tay trái Lam Vũ. Quang phù dung bỗng biến mất. Một tấm thuẫn bảy sắc nhỏ sinh thay thế vị trí của Lam Vũ. Quang phù dung chắn trước người. Đúng. Khoảnh khắc ánh sáng tinh thần rơi vào Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn phát ra thanh âm như tiếng sắt thép va nhau. Long Hạo Thần đã dùng thần ngự thuẫn. Nhưng cảm giác lúc này của hắn tựa như bị một ngôi sao chính diện va chạm. Thoáng chốc, Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn tỏa ánh vàng bảy sắc rực rỡ. Có thể thấy rõ, ở ngực Long Hạo Thần, một đoàn sáng vàng kịch liệt nhấp nháy. Chính là trái tim vĩnh hằng. Lúc cùng Khâu Vĩnh Hạo chiến đấu, Long Hạo Thần từng dựa vào trái tim Vĩnh Hằng một quyền đánh lùi đối thủ. Lúc này mỗi lần trái tim Vĩnh Hằng nhảy là khiến hắn nhanh chóng hồi phục linh lực. Ánh vàng bảy sắc trên Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn biến ngày càng chói lòa. Quang thần lĩnh vực hóa thành từng vòng quang hoàn vàng lan hướng Long Hạo Thần. Không gian trong sân đấu bỗng chốc xuất hiện trạng thái sắp sụp đổ. Trên đài khách quý. Trần Cuồng làm tổng trọng tài trưởng bây giờ vẻ mặt nghiêm túc. Lấy ông dẫn đầu, tất cả trọng tài đang dốc sức rót linh lực vào vòng bảo hộ. Để giữ ổn định phòng hộ, ánh sáng sao rốt cuộc yếu dần. Thân thể Long Hạo Thần cũng bị ép tới gần vòng bảo hộ. Một chiêu thật mạnh, vì để ngăn cản tinh quang này, Long Hạo Thần gần như dùng hết sức. Hắn thật sự không ngờ thực lực của Dương Hạo Vũ đạt tới trình độ như vậy. Có lẽ lão không thể so sánh với ma thần hoàng, nhưng tuyệt đối có tu vi cỡ nguyệt ma thần, tinh ma thần, Dương Hạo Vũ mỉm cười nói. Có chút thú vị, ngươi còn chưa dùng hết sức, hãy để ta xem cực hạn của ngươi ở đâu. Trong tinh lĩnh vực của lão lại lóe hàng ngàn ánh sao. Chỉ thấy song kiếm cùng nâng lên, trên không trung vạch từng quỹ tích huyền ảo, cuối cùng đem vạn ánh sao hóa thành 9 điểm. 9 điểm ánh sao quay vòng trên không trung, ngừng kết thành một, hóa thành ánh sáng tinh khiết không tì vết đánh hướng Long Hạo Thần. Ánh sao tinh khiết này vừa tiến vào quang thần lĩnh vực lập tức khiến lĩnh vực của hắn kịch liệt dao động. Dường như muốn xé rách quang thần lĩnh vực, một kích kia có uy thế trời đất biến đổi. sắc mặt Long Hạo Thần cực kỳ trầm trọng. Thần thánh độc giác thú dưới thân hắn phát ra tiếng hú dài. Một tầng sáng bảy sắc kỳ lạ bắn ra từ cái sừng. Khuếch tán ra ngoài, Long Hạo Thần không giống lúc trước tiếp tục dùng tấm thuẫn. Hai mắt nhắm lại, trái tim vĩnh hằng trước ngực nhảy càng kịch liệt hơn. Được thần thánh độc giác thú tăng phúc, cả người Long Hạo Thần bị nhiễm thành bảy sắc. Quang thần lĩnh vực dao động đột nhiên biến kỳ lạ. Ánh sáng vàng kiềm chế chớp mắt quay về cách người hắn 10 mét. Nhấp nháy theo trái tim vĩnh hằng. Tựa như cả quang thần lĩnh vực đều biến thành trái tim vĩnh hằng. Lan tràn và khuếch tán. Cùng lúc đó, lĩnh vực giằng co, ngoài phạm vi quang thần lĩnh vực kiềm chế. Trong sân đấu đều bị tinh lĩnh vực bao phủ. Thoạt nhìn Long Hạo Thần đã bị áp chế đến cực hạn. Nhưng khi ánh sáng tinh khiết lần nữa tiếp xúc với quang thần lĩnh vực co rút lại này thì bị ngăn trở mãnh liệt. Chỉ xâm nhập một chút thì ngừng lại giữa quang thần lĩnh vực và tim đập. Mỗi lần quang thần lĩnh vực dao động là ánh sao tinh khiết bị suy yếu đi. Màu trắng dần biến mất, biến thành màu vàng cũng dần nhạt đi. Cuối cùng hóa thành vô số ánh sao lấp lánh. Mãi đến lúc này Long Hạo Thần mới mở mắt ra. Quang Minh nữ thần Vịnh Thán trong tay phải làm động tác chém tới trước. Cũng xin tiền bối nhận một kiếm của tôi. Quang Minh nữ thần Vịnh Thán chớp mắt biến thành sắc vàng rực rỡ. Ánh vàng của quang thần lĩnh vực cũng hóa thành từng vầng sáng tập hợp bên trên. Tay phải Long Hạo Thần vung lên. Một lưỡi dao ánh sáng vàng thoát khỏi thân kiếm. Chậm rãi bay tới trước. Lúc trước Dương Hạo Vũ phát động ánh sao chớp mắt bị công kích bay tứ tán. Lưỡi dao ánh sáng vàng tấn công ánh sao xong tiếp tục bay. Không ngờ màu sắc lại biến đổi. Từ vàng dần thành trắng. Càng quái lạ là dao ánh sáng đi qua đâu thì vang lên thanh âm êm tai. Thanh âm kia lọt vào tai bất cứ ai đều có cảm giác yên tĩnh an bình. Đằng sau lưng lưỡi dao ánh sáng thậm chí xuất hiện đôi cánh tinh khiết. Ánh mắt Dương Hạo Vũ lần đầu tiên biến trầm trọng. Tay phải cầm trọng kiếm nâng lên. Ánh sao bên trong tinh lĩnh vực lóe sáng ngời. Dao ánh sáng trắng gần như vừa ra khỏi quang thần lĩnh vực liền tiến vào tinh lĩnh vực. Chỗ nó đi qua dường như không bị bất cứ cản trở. Một ngôi sao cách nó gần nhất bắn ra một luồng sáng vàng. Rơi vào dao ánh sáng. Xuất hiện hình ảnh kỳ lạ. Dao ánh sáng trắng bị trùng kích. Tốc độ bay lại giảm nữa nhưng thể tích tăng lên một phần. Còn ánh sao thì bị đánh vỡ. Đây là lần đầu Dương Hạo Vũ gặp tình huống như vậy. Tay phải nâng lên, trọng kiếm vạch hư không. Hàng ngàn ánh sao bỗng chốc ngưng tụ thành một dao ánh sáng khổng lồ chém vào một kiếm nhìn như nhẹ nhàng bay của Long Hạo Thần. Hai luồng sáng kích cỡ hoàn toàn kém xa ở trên không trung va chạm. Hình ảnh kỳ diệu hiện ra. Thoạt trông thì dao ánh sáng Long Hạo Thần phát ra nên bị tổn thương ngay mới đúng. Nhưng thực tế khi hai dao ánh sáng tiếp xúc lại xuất hiện trạng thái giằng co. Hai dao ánh sáng ngừng giữa không trung. Dao ánh sáng khổng lồ lượn lờ ánh sao chậm rãi áp chế dao ánh sáng nhỏ của Long Hạo Thần từ từ lùi lại. Nhưng trong lúc lùi thì dao ánh sáng nhỏ biến lớn hơn. Dao ánh sáng lớn lại dần thu nhỏ. Tốc độ dao ánh sáng nhỏ dần giảm thấp. Phân giải, phá, Dương Hạo Vũ hét lớn một tiếng. Song kiếm cùng chém xuống dưới. Vang tiếng ầm ầm thật lớn. Tinh lĩnh vực kịch liệt chấn động. Lão phát ra dao ánh sao chớp mắt vỡ. Hóa thành vô số ánh sao bắn ra. Còn dao ánh sáng Long Hạo Thần phát ra thì rốt cuộc bị lực bạo tạc cường đại vỡ nát. Hóa thành vô số ánh sáng trắng. Nhưng chúng nó không tán loạn mà bay trở về. Dung nhập vào quang thần lĩnh vực của Long Hạo Thần. Nhịp đập rộn rã của trái tim vang vọng toàn trường. Ngay khi ánh sáng trắng thu về thì quang thần lĩnh vực phản công hướng tinh lĩnh vực. Lấy khí thế kinh người ép tinh lĩnh vực quay trở lại phạm vi vừa rồi. Tình huống hai bên chiếm nửa bầu trời lại lần nữa xuất hiện. Cách chương.